Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, tại yêu đương. Khu vực Dachi, Hokiding, Utaramiyu nhà vừa vặn ở vào Hoki cùng Hanabatake giao giới khu vực. Lên Hanabatake trung học trường học so với Hoki muốn gần gũi nhiều. Vì lẽ đó từ mùng một thời kỳ liền ở Hanabatake trung học trường học nhập học. Nếu như ngay lúc đó gia đình tình hình như hiện tại như thế tốt, phòng trừng trực tiếp liền đi đâu nhà tư nhân trường học nhập học. Ta đã trở về, Utahara Miyu đẩy ra cửa phòng, trong tay nhấc theo anime nhân vật vẽ như túi bên trong đều là từ triển lãm anime lên đào đến đồ vật, nghĩ như vậy đến tức giận a. Đi triển lãm hội lên ăn đầy bụng tức giận, còn bỏ ra rất nhiều tiền. Hơn nữa cầm về nhà sau nghiêm túc vừa nghĩ, mua được thật giống đều là không cách nào thực dụng đồ vật. Trở về, mẹ ngồi ở phòng khách bên trong, nhìn tivi, ngươi ca đây, không cùng ngươi đồng thời trở về. Nàng không nghe thấy lớn thanh âm của con trai, nhi tử tuy nói tự bế điểm, nhưng lễ phép vẫn có, không biết. Một đạo Utahara Siho Miyu tâm tình liền trong nháy mắt thất lạc. Còn ở triển lãm hội lên đi, ta sớm trở về. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng, lại không cố gắng nhìn ca ca ngươi. Mẹ nhẹ nhàng báo oán từ sofa sau truyền đến ở trong lòng nàng. Hơn 20 tuổi ca ca ở các loại phương diện còn không đuổi kịp mười mấy tuổi muội muội nàng từ. Trên ghế salon quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy Miyu chạy chậm lên lầu bóng người. Không muốn ở trên thang lầu chạy loạn a. Nói qua bao nhiêu lần, không ăn cơm chưa? Không ăn, ở bên ngoài đã ăn qua, đúng. Utahara đóng cửa âm thanh từ lầu 2 truyền đến, đóng cửa âm thanh cũng nhỏ hơn một chút. Ồ tương đương, Utahara Miyu dựa vào cửa phòng. Mềm mại cổ họng bên trong ngột ngạt hoan hô truyền ra kinh hỉ âm thanh. Nàng mở ra sau đầu dây cột tóc, tóc khoác ở phía sau, nàng đột nhiên nhảy lên giường trải. Không tới 1m6 tiểu thân thể hiện hình chữ đại. Ra, nằm, sau đó bạch tuộc như thế kẹp ôm chăn này nếu như đem chăn đổi thành một cái thể chất yếu một chút. Người sống. Phòng trừng đều trực tiếp bị nàng kẹp tại chỗ nuốt hết thời đi, rất đẹp trai, đem mặt chôn ở gối bên trong, Miyu như một cái hoạt tôm như thế ở trên giường lăn lộn. Rất đẹp trai a, này điều hoạt tôm từ đầu giường lăn tới giường ngủ. Sau đó từ giường ngủ bịch một tiếng lăn tới dưới giường. Misa ông ngã tại trên tấm ván gỗ đầu ha ha gọi. Đau đau đau đau quá. Quá bất cẩn, hôm nay lại từ trên giường té xuống, Miyu xoa xoa sau gáy. Phi thường tốt, không có đắp đi ra xương bao cũng may thiếu nữ cơ động tâm tình có thể vuốt lên trên thân thể đau. Sót, thật sự rất đẹp trai, nghĩ tới đến Mizuno ca dũng cảm đứng ra dáng dấp. Miyu trái tim nhỏ liền phổ thông loạn nhảy không ngừng ở một đám không có ý tốt người. Trước mặt. Mizunoka khăn nào dòng lũ bên trong hòn đá, quyết tuyệt ngăn trở hồng thủy cuồn cuộn, bổ ra dòng nước xiết đây chính là Utahara Miyu trong ảo tưởng nam sinh A trước ở Watanabe khu villa. Sada Mai dũng cảm đứng ra chỉ là để Miyu nhiều hơn thưởng thức, đồng thời thỉnh thoảng sẽ ở Sada trước mặt mở một đùa giỡn. Nhưng lần này biểu hiện chính là chân thật ở Miyu trong lòng đâm cái kế tiếp cái đinh. Làm cho nàng đầy não lòng tràn đầy đều là Mizuno bóng người làm Miyu thoáng yêu thích một cái đồ. Vật thời điểm, nàng sẽ ngoài miệng nói cái liên tục. Phảng phất phi thường yêu thích như thế. Nhưng nếu nàng thật sự yêu cái trước đồ vật, nhưng sẽ khác thường im miệng không nói. Đem phần này yêu đồ vật chôn sâu vào trong ngực, để tâm bẩn đem hắn bao vây lại, cùng lão ca hoàn toàn khác nhau. Mizunoka siêu cấp có nam nhân vị A, Miyu tuy rằng có một tên Kaka. Nhưng lúc này Kaka ở hàng ngày bên trong biểu hiện thật sự không bằng không có. ở Mihyu chịu đến bắt nạt thời điểm Siho chưa từng có vì nàng từng ra đầu. Siho ở trở thành nét tộc sau càng là làm trầm trọng thêm. Mihyu có lúc thậm chí sẽ sợ nghĩ, giả như sau này mình kết hôn, cha mẹ già, có thể hay không đem đến mình còn muốn đi nuôi vị này lão ca đây. Như vậy tương lai suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ, đặc biệt là Utahara Siho biểu hiện hôm nay. Để Mihyu ở trước mặt bằng hữu trực tiếp ra lớn xấu. Hai đối lập so với dưới, từ nhỏ đã bởi vì Utahara Siho mà đặc biệt khuyết thiếu huynh yêu, Mihyu càng bị Mizuno hành vi đánh động, muốn không phải Mizuno ca vì chính mình ra mặt, nói không chắc hôm nay chính mình ở mấy mới ép buộc dưới. Thật sự sẽ mặc vào loại kia bại lộ một bộ, Mizuno bóng người ở gia trì bên dưới trở nên vô cùng cao to. Như tòa Takeyama như thế, đem nhỏ xinh nàng bảo đảm hộ chặt chẽ, huy yêu như núi, từng cái gặp lại thời điểm hình ảnh ở Mihyu trong đầu xẹt qua. Nàng đem những này hình ảnh xuyến kết hợp lại, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, Mizuno ca hôm nay dũng cảm đứng ra. Là vì ta đi, Mihyu nắm chặt chăn, nhất định là vì ta mới dũng cảm đứng ra. Nàng thông minh đầu nhỏ dưa đã hoàn toàn, hoàn mỹ, chính xác suy lý ra tất cả Watanabe khu quán ăn vặt. Mình và Mizuno ca chỉ là đầu gặp lại, nhưng Mizuno ca vì hàng xóm ra mặt, đã có thể nhìn ra Mizuno là tâm địa thiện lương, hành hiệp trượng nghĩa người. Khi đó hai người tuy rằng không có quá nhiều giao lưu nhưng là Mizuno ga trong lòng từ đó thì có nàng bóng dáng. Không phải vậy mấy ngày trước Cos thỉnh cầu, Mizuno ga cũng sẽ không tại chỗ đáp ứng, ngược suy tính một chút. Giả như là một cái quan hệ bình thường nam sinh để Mihyu đi ra Cos, chính mình chắc chắn sẽ không đồng ý. Trừ phi là như Mizuno ca như vậy có hảo cảm người mới có thể. Ngày hôm qua thời điểm Mizuno ca cũng đã rất rõ ràng chảy ra yêu thương, sau đó hôm nay ở triển lãm hội lên chính mình đụng tới lúng túng thời điểm, Mizuno ca dũng cảm đứng ra, đem chính mình che ở phía sau biểu hiện, chính là tình cảm tập trung lớn bạo phát. Xong rồi, logic hoàn mỹ. Cường mà mạnh mẽ suy luận, Utahara Mihyu ôm gối, cười hắc hắc ra tiếng nguyên lai. Hai người đã sớm lẫn nhau ở trong lòng yêu say đắm a. Này chính là trời đất tạo nên một đôi đi, ai ha ha, ta yêu đương a. Mihyu từ dưới đất bò dậy đến, ở đánh gục trên giường, lăn qua lăn lại sau khi lại cá chép nhảy dạng gọi tới gọi lui. Giường nhỏ bị nàng rung kéo kẹt vang vọng. Mihyu không muốn ở trên lầu hồ đồ. Ồ tương đương, lật ngồi dậy đến. Mihyu từ đầu giường lấy ra hồng nhạt di động. Nàng thông thạo tìm kiếm ra Sada Mai phương thức liên lạc, đây là nàng bằng hữu tốt nhất. Mỗi ngày đều sẽ tán gẫu. Ở, có đại sự, có đại sự, có đại sự. Mihyu muốn đem tâm ý của chính mình nói cho Sada Mai. Tự nói với mình cái này bằng hữu tốt nhất, chuyện vui sướng chia sẻ sau khi liền có thể biến thành gấp đôi vui sướng, đồng thời Sada Mai cũng là Mizuno ga đồng sự, để Sada làm tốt gián điệp cùng bên trong vì chính mình yêu đương kế hoạch làm công tác tình báo. Một lần đạt được nhiều lại như truyền hình kịch như thế, vẫn là không muốn đi, Mihyu để điện thoại di rộng xuống, thẹn thùng che mặt. Nhưng di động nhưng chấn động vang lên, Sada tin tức phát lại đây. Làm sao? Này nên làm sao trả lời a? Sớm biết tất nhiên không thể sốt ruột, Utahara Mihyu cầm lấy tóc. Chưa nghĩ ra nên làm sao trả lời câu nói này, nàng dùng ngón tay loát tóc, điên cuồng chuyển động ý nghĩ nghĩ lời giải thích. Ngày mai đến xem Doraemon movie chứ? Senju dạp chiếu bóng. Vừa vặn cũng là học viện yết bảng thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.